nhìn về phía bầu trời sao vô tận, không biết lại nhìn cái gì. Hơi nhướng mày, cong, sau một khắc, tiếng đàn vang, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,